Ở đầu sách, tác giả đã định nghĩa ngụy biện là một lập luận mang lỗi suy luận khiến nó trở nên vô căn cứ hay không hợp lý. Và với phần 1, các bạn đã được nghe qua 5 hình thức ngụy biện đầu tiên. Để tiếp tục, kho sách nói.com.vn xin giới thiệu tiếp với quý thính giả 4 kiểu ngụy biện mới sau đây. Mời các bạn lắng nghe. Ngụy biện bất khả tri. Tác dụng của bằng chứng là vạch ra những chỗ cần phải nghi ngờ. Morris Klein. Một câu chuyện nhỏ ví dụ cho lập luận của ngụy biện này là: nhân vật A: tôi nghĩ quan điểm của anh sai rồi. Nhân vật B: anh thử chứng minh tôi sai xem, nếu không chứng minh được thì tôi đúng. Có một chuyện cười mà tôi sưu tầm được trên mạng như sau. Trong ngành khảo cổ học, trong một lần đào sâu xuống 500m, các nhà khảo cổ học Mỹ tìm thấy một sợi dây đồng. Từ đó kết luận, 500 năm trước, Mỹ đã sử dụng cáp đồng. Người Nhật cũng không vừa, để ganh đua với Mỹ, họ tìm một khu vực cổ nhất, đào xuống 1000m và tìm thấy một mảnh thủy tinh. Từ đó kết luận, 1000 năm trước, nước Nhật đã sử dụng cáp quan. Người Việt Nam chẳng cần tìm gì, cứ đào đại xuống đâu đó 5000m. Kết quả các nhà khảo cổ Việt Nam không tìm thấy gì cả, vội vàng đăng báo kết luận: 5000 năm trước, Việt Nam đã sử dụng Wi-Fi. Câu chuyện trên vừa mang tính giải trí, vừa mở đề cho ngụy biện tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Ngụy biện bất khả tri. Ngụy biện này hoạt động trên cơ chế đá quả bóng trách nhiệm phải chứng minh tính hợp lý của người lập luận sang cho đối thủ của anh này. Và nếu đối thủ của anh này không thể chứng minh được tính bất hợp lý, thì có nghĩa là lập luận đó hợp lý. Nói cách khác, nếu không chứng minh được sai, thì có nghĩa là đúng. Ví dụ như nói, chẳng ai chứng minh được tôi không đẹp trai cả, do đó tôi đẹp trai. Bạn nghĩ phát biểu trên của tôi là sai chứ gì? Bạn thử chứng minh nó sai một cách logic xem nào. Nếu bạn không làm được, thì có nghĩa là tôi đúng. Lập luận theo cách thức ngụy biện bất khả tri là sai vì nó suy luận rằng nếu một phát biểu không thể bị chứng minh là sai, thì nó phải đúng, mà bỏ qua lựa chọn thứ ba, có thể không có đủ thông tin để chứng minh phát biểu đó là đúng hay sai. Bằng cách bỏ qua lựa chọn thứ ba, người nói đã mắc lỗi trong suy luận, do đó phát biểu này hiển nhiên là một ngụy biện. Tuy nhiên, không phải lúc nào hình thức suy luận dạng ngụy biện bất khả tri cũng sai. Có những trường hợp, cách thức lập luận này hoàn toàn chính xác. Dưới đây, tôi xin nêu hai trường hợp phổ biến nhất, trong đó lập luận kiểu ngụy biện bất khả tri được xem là hợp lý. Trường hợp thứ nhất, trách nhiệm gánh nặng bằng chứng được quy định trước cho một bên cố định nào đó. Chẳng hạn, theo quy định của luật hình sự, nếu không tìm ra những bằng chứng, chứng cứ thích hợp để chứng minh rằng một bị cáo đã phạm tội, thì người đó vẫn được xem là vô tội. Ở đây, bị cáo không có trách nhiệm phải chứng minh mình vô tội. Nhà chức trách hay bên nguyên cáo phải gánh vác trách nhiệm, tìm bằng chứng để chứng minh điều đó. Trường hợp thứ hai, chúng ta biết rõ rằng không A thì sẽ B. Do đó nếu không có chứng cứ chứng minh A tồn tại thì có thể kết luận B. Dưới đây là một ví dụ về trường hợp này. Ví dụ, không có cách nào chứng minh người mà tôi gặp hôm qua là đàn ông. Do đó người đó là phụ nữ. Tôi xin được loại bỏ trường hợp xăng pha nhớt trong ví dụ này để bạn dễ hình dung hơn. Ngụy biện bất khả tri có thể được viết lại dưới dạng hình thái lập luận đơn giản như sau. Thứ nhất, bên A đưa ra phát biểu B, nhưng lại đẩy trách nhiệm chứng minh phát biểu B cho bên C, cũng là đối thủ. Thứ hai, bên C không chứng minh được phát biểu B là sai. Thứ ba, do đó, bên A tuyên bố phát biểu B đúng. khai quét hóa vội vã. Con ngu mới đi khai quét hóa, theo William Blake. Một câu chuyện ví dụ cho ngụy biện này là: cô có biết học sinh trường nào thông minh nhất không? Học sinh trường tôi là thông minh nhất, vì các em học sinh lớp tôi đều rất thông minh. Cristiano Ronaldo, ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha, trước thềm Euro năm 2012, đã từ chối ký tặng một cô bé 10 tuổi, chỉ vì cô bé này đang mặc chiếc áo của câu lạc bộ FC Barcelona, đội bóng kình địch của Real Madrid, nơi mà Ronaldo đang thi đấu. Sau khi cha cô bé biết được chuyện này, đã gửi thư phản ánh đến tờ báo Record và thông tin nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện đại chúng. Một số tờ báo gọi Ronaldo là không có trái tim về hành động từ chối ký tặng cô bé kia. Tôi không phải là fan hâm mộ của Ronaldo. Tuy nhiên, đọc những kết luận trên về cầu thủ này khiến tôi phải đặt dấu chấm hỏi về tính công tâm của người viết. Ronaldo từng tham gia các hoạt động từ thiện, và dù anh này có thể không phải là nhà thiện nguyện lớn nhất hành tinh, nhưng không thể chỉ vì hành động từ chối ký tặng mà quy cho Ronaldo là kẻ không có trái tim. Tuyên bố đó quả là một khái quát hóa vội vã. Khái quát hóa vội vã là một trong những cách thức suy luận được sử dụng rất nhiều. Nó là hành động rút ra từ kết luận từ những mẫu thử. Ví dụ, tôi đi du lịch thành phố A, sau khi đi dạo qua vài con đường và thấy mỗi con đường đều có cảnh sát giao thông, tôi rút ra kết luận: tất cả các con đường ở thành phố A đều có cảnh sát giao thông. Đó là một khái quát hóa vội vã. Trong cuộc sống, con người luôn phải ra quyết định. Tuy nhiên, cuộc sống lại đầy ắp những sự vật, sự việc muôn hình vạn trạng, và chúng ta có quá ít thời gian để có thể nghiền ngẫm từng vấn đề trước khi đưa ra quyết định. Do vậy, như một cách tiết kiệm thời gian, con người quan sát, phân loại các sự vật, sự việc theo đặc tính của chúng và xếp chúng vào những nhóm nhỏ để có thể dễ dàng biết phải đối xử với chúng như thế nào. Khái quát hóa vội vã xảy ra ở bước phân loại và xếp nhóm này. Khái quát hóa vội vã là một khái quát hóa đúng nghĩa. Phương pháp này được liệt vào danh sách những ngụy biện vì nó rút ra kết luận dựa trên quá ít những mẫu thử hay dựa trên những mẫu thử quá nhỏ. Trở lại ví dụ về đi du lịch trên, tôi đến thành phố B, sau khi đi dạo qua hai con đường ở thành phố B và nhìn thấy cảnh sát giao thông ở hai con đường đó, tôi rút ra kết luận: tất cả các con đường ở thành phố B đều có cảnh sát giao thông. Đó là một ngụy biện, vì hai con đường không phải là một mẫu thử đủ lớn để đưa ra kết luận về cả một thành phố B. Ở đây, tôi giả định thành phố B có quy mô lớn hơn hai con đường. Một phát biểu khái quát hóa có thể đúng hoặc sai. Tính đúng đắn còn được chứng minh trước khi chúng ta chấp nhận kết quả của khái quát hóa kia. Vì là một người theo chủ nghĩa đa nghi, do đó, theo ý kiến cá nhân tôi, mọi khái quát hóa luôn sai. Sở dĩ người ta hay mắc phải ngụy biện này, theo tôi vì ba lý do sau. A. Đi từ vài mẫu thử đến ngay kết luận sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc phải tìm đủ số mẫu thử để đưa ra một lập luận hợp lý. B. Suy nghĩ của chúng ta luôn tồn tại những định kiến, như trong trường hợp tay nhà báo viết về Ronaldo. C. Chúng ta không quan tâm đủ nhiều đến tính hợp lý của kết luận, nhưng lại quá khao khát muốn chứng tỏ mình đúng. Ngụy biện khái quát hóa vội vã có thể được viết lại dưới dạng lập luận giản lược như sau. Thứ nhất, một phần nhỏ của A là B. Thứ hai, do đó A là B. Ngụy biện kẻ cờ bạc. Đừng đánh bạc, hãy đem hết tiền tiết kiệm đi mua những cổ phiếu tốt, giữ cho đến khi nó tăng giá, sau đó bán đi. Nếu nó không tăng giá, đừng mua. Theo Will Rogers. Một ví dụ minh họa cho dạng ngụy biện này là: dạo này, cậu dính phải nhiều chuyện xui thế. Không sao, tôi nghĩ sau bao nhiêu chuyện xui thế này, chắc may mắn sắp đến rồi. 2 năm trong lớp học môn quản trị danh mục đầu tư, giảng viên của tôi là một người Bỉ gốc Đài Loan đã chia sẻ cho chúng tôi một cách thức đánh bạc không bao giờ thua. Và theo lời ông kể là sau đó một thời gian, các sòng bạc cũng cấm ông bén mạng đến. Cách thức đó như sau. Ông đi vào sòng bạc và chơi trò roulette nhưng không đặt tiền ngay. Ông đi vòng vòng quan sát các bàn roulette. Cứ hễ bàn nào cho ra kết quả 3 lần đỏ hay 3 lần đen liên tiếp thì ông này sẽ đặt ngay kết quả còn lại. Ông giải thích rằng bằng việc đỏ hay đen xuất hiện 3 lần liên tiếp, xác suất để kết quả ra đỏ hay đen lần thứ tư sẽ là rất thấp. Do đó, ông sẽ đặt cược ở khả năng ngược lại. Cách chơi bạc của ông thầy tôi đã sử dụng nghe có vẻ rất hợp lý. Tuy nhiên, kiểu suy luận như vậy là dễ dàng đẩy bạn phạm phải một ngụy biện trong đời sống hàng ngày với tên gọi là ngụy biện kẻ cờ bạc, hay còn gọi với cái tên khác là ngụy biện Monte Carlo. Ngụy biện này hoạt động trên nền tảng của các xác suất. Xác suất là một chủ đề lớn có thể được giảng dạy hay thảo luận trong nhiều giờ liền. Tuy nhiên, trong cuốn sách này, xác suất chỉ đơn giản là khả năng của một sự việc xảy ra. Ví dụ, khi tôi tung một đồng xu 5.000 bình thường có hai mặt sắp ngửa, xác suất ra mặt sắp hay ngửa sẽ là 50% như nhau. Cũng ví dụ trên, ngụy biện kẻ cờ bạc sẽ tuyên bố rằng nếu tôi tung đồng xu đó 5 lần đều ra mặt ngửa, thì lần tới tôi sẽ tung ra mặt sắp vì mặt ngửa đã xuất hiện tới 5 lần rồi. Ngụy biện kẻ cờ bạc giả định rằng nếu một sự kiện xảy ra nhiều lần hơn kết quả kỳ vọng tính theo xác suất, thì lần tiếp theo sự kiện đối lập của sự kiện đó sẽ xảy ra. Như ví dụ đồng xu trên, kết quả kỳ vọng của việc tung đồng xu là số lần xuất hiện mặt ngửa và mặt sắp phải ngang nhau. Do đó, tung ra 5 lần mặt ngửa thì lần thứ 6 sẽ ra mặt sắp. Lỡ không ra thì chắc chắn lần thứ 7 sẽ ra. Lập luận kiểu số lần xuất hiện mặt ngửa và mặt sắp khi tung đồng xu phải ngang nhau chỉ xảy ra khi chúng ta tung đồng xu khoảng 10.000 lần. Trong xác suất thống kê, kết quả này được gọi là quy tắc số lớn. Người phạm ngụy biện ở đây sử dụng vài lần xảy ra theo số nhỏ và quy chiếu sang quy tắc số lớn để kết luận. Do đó, lập luận này là sai. Thực tế, theo nguyên tắc xác suất, dù tôi có tung đồng xu 5 lần đi nữa, thì lần thứ 6, xác suất của ra mặt sắp hay ra mặt ngửa của lần tung này vẫn là 50%. Một cái sai nữa là, nhiều bạn sử dụng cách tính trong xác suất để chứng minh cho tôi thấy xác suất xảy ra của lần tung mặt sắp sau 5 lần ra mặt ngửa là thấp như sau. Xác suất ra mặt ngửa lần đầu bằng 50% bằng 1/2. Xác suất tung ra 2 lần mặt ngửa liên tiếp là 1/2 nhân 1/2 bằng 1/4. Xác suất tung ra 3 lần mặt ngửa liên tiếp bằng 1/4 nhân 1/2 bằng 1/8. Xác suất tung ra 4 lần mặt ngửa liên tiếp bằng 1/8 nhân 1/2 bằng 1/16. Xác suất tung ra 5 lần mặt ngửa liên tiếp là 1/16 nhân 1/2 bằng 1/32. Do đó, xác suất tung ra 5 lần mặt ngửa tiếp theo là 1/32 nhân 1/2 bằng 1/64, tức là chỉ có 1,56%. Do đó, chúng ta có thể tin rằng khả năng ra mặt sắp ở lần tung thứ 6 là rất lớn, 98,44%. Hoàn toàn sai. Xác suất tung ra 5 lần mặt ngửa liên tiếp và 1 lần mặt sắp sẽ vẫn là 1,56%. Xác suất tung ra 5 lần mặt ngửa liên tiếp là 1/16 nhân 1/2 bằng 1/32. Xác suất tung ra mặt sắp hay ngửa cho lần thứ 6 là 50% bằng 1/2. Do đó, xác suất tung ra 5 lần mặt ngửa liên tiếp và 1 lần mặt sắp bằng xác suất tung ra 6 lần mặt ngửa bằng 1/32 nhân 1/2 bằng 1/64, tức là 1,56%. Kết luận rằng khả năng xuất hiện lần thứ 6 của mặt ngửa thấp là một kết luận chính xác, nhưng hướng phân tích xác suất trên là sai. Nếu bạn đặt cược vào đồng xu cho ra 5 lần mặt ngửa liên tiếp, hãy đặt cược mặt sắt. Lý do là vì khả năng xuất hiện 6 lần mặt ngửa liên tiếp chỉ là 1,56%. Bên ngoài biên giới của cờ bạc, chúng ta cũng phạm phải ngụy biện này với những niềm tin kiểu như không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời. Những niềm tin như thế này không sai vì nó được tạo ra nhằm giúp chúng ta có tư duy tích cực, nhưng sẽ là sai lầm nếu bạn tin tưởng rằng thời của mình đã đến vì mình đã xui xẻo quá nhiều. Ngụy biện kẻ cờ bạc có thể được viết lại dưới dạng như sau. Thứ nhất, A xảy ra. Thứ hai, A xảy ra không đúng so với xác suất kỳ vọng. Thứ ba, do đó A sẽ sớm không xảy ra nữa. Ngụy biện nhân quả. Người nông cạn tin vào may rủi và hoàn cảnh. Người mạnh mẽ tin vào luật nhân quả. Theo Ralph Waldo Emerson, máy tính tôi vừa cài phần mềm diệt virus vào thì hư mất. Chắc chắn, phần mềm virus đó đã làm hỏng máy của cô rồi. Nhân quả là một học thuyết quan trọng của Đạo Phật. Tuy nhiên, trong cuốn sách này, tôi không nói về một học thuyết tôn giáo, mà nhìn nhận nhân quả dưới góc độ khoa học, nghĩa là một sự việc nào đó xảy ra phải có nguyên nhân của nó. Quan hệ nhân quả là mối quan hệ mà trong đó mọi sự việc gây ra hoặc là nguyên nhân của sự kiện khác. Ví dụ, tôi vừa trúng xổ số 1,5 tỷ đồng. Ở phát biểu này, kết quả là tôi có 1,5 tỷ đồng và nguyên nhân là việc tôi trúng xổ số. Người biện nhân quả nhìn vào hai sự kiện A và B, sau đó tuyên bố rằng vì sự kiện A xảy ra trước sự kiện B, do đó A là nguyên nhân của B. Một trường hợp ngụy biện nhân quả mà tôi thường xuyên bắt gặp là ở những người không hiểu biết nhiều về máy vi tính, tôi hay gọi đùa là nhóm mù công nghệ. Khi có một phần mềm nào đó được cài mới vào máy những người này và sau đó máy của họ gặp vấn đề, họ luôn than phiền rằng phần mềm kia là nguyên nhân khiến chắc chắn máy tính của họ bị hỏng, vì trước giờ máy vẫn chạy bình thường chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng kết luận tương tự cũng được đưa ra bởi các nhà báo kinh tế khi tuyên bố rằng giá vàng trong nước giảm vì trước đó báo chí đưa tin xảy ra chiến sự ở châu Phi. Nguyên nhân được nêu trong ngụy biện nhân quả chưa chắc sai. Có thể chính phần mềm kia đã khiến máy tính của những người mù công nghệ bị hỏng, hay tin tức về chiến sự ở châu Phi đã khiến giá vàng trong nước tăng. Cái sai ở đây nằm ở chỗ lập luận đưa ra chỉ chăm chăm vào tính thời điểm của hai sự kiện, mà bỏ qua những khả năng khác có thể gây ra kết quả. Có thể chiếc máy tính của những người mù công nghệ đã bị hỏng từ trước, hay giá vàng trong nước tăng là do chính phủ thu mua vàng mà không công bố. Nói thật, tôi cũng không biết lý do, và vì thế tôi sẽ không kết luận gì ở đây cả. Để phát hiện ra ngụy biện này, hãy đặt những câu hỏi sau. Thứ nhất, kết quả đó có nguyên nhân không? Một số sự việc cho tới giờ con người vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, chẳng hạn chuyện về các quyền lực siêu nhiên hay bóng ma. Thứ hai, nguyên nhân mà lập luận đưa ra có đúng là nguyên nhân không? Ví dụ như, phần mềm kia cài vào thì có bị hỏng máy không? Thứ ba, nguyên nhân đó phải là nguyên nhân duy nhất không? Ví dụ, giá vàng trong nước có tăng vì những nguyên nhân gì khác ngoài tin chiến sự ở châu Phi không? Chúng ta thường hay phạm phải ngụy biện nhân quả vì suy luận thiếu thấu đáo hay lười suy luận. Rốt cuộc thì nhảy từ một sự kiện đến ngay kết luận sẽ nhanh hơn là ngồi xem xét tất cả những sự kiện và đặt các câu hỏi liên quan. Ngụy biện nhân quả có thể được viết lại đơn giản như sau. Thứ nhất, A xảy ra trước B. Thứ hai, do đó A gây ra B.